Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 4. Nguyên lai, Hoa Thiên Cốt là hắn phụ trách a. Hắn chắc Hoa Thiên Cốt tốt như vậy kịch bản, nàng không có khả năng sẽ bỏ qua. Hắn là cố ý đi. Đợi nàng ký kết rồi sau, lại đặt nữ phối. Nàng bây giờ giá trị bản thân cao vượt qua bình thường. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tự nhiên cũng cao dọa người. Hợp đồng một khi kết thúc, nàng gặp phải cách xù bồi thường giá tiền để cho nàng căn bản không có khả năng đi hủy ước. Cho nên, theo Hoa Thiên Cốt kịch bản đến trên tay nàng một khắc kia, Hạ Quý Thần cũng đã đào một cái hố đang chờ nàng rồi. Nàng biết, Quý Ức sẽ không bỏ rơi giết hồi giới giải trí. Nàng cũng biết, Hạ Quý Thần không có khả năng không giúp Quý Ức. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Quý Thần lại có thể ra tay một cái, liền lấy ra lớn như vậy đội hình đến giúp nàng. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Ca lóe lóe mí mắt, đầy mắt không tưởng tượng nổi đối mặt Hạ Quý Thần. Phản ứng của nàng, để cho Hạ Quý Thần biết nàng đã hiểu hết thảy. Mục đích của hắn đạt tới, đầy đủ để cho nàng khó chịu. Hắn cũng không cần phải tại nàng nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền buông lỏng cổ tay của Thiên Ca, lui về sau một bước, nhìn đều không có lại nhìn nhiều Thiên Ca, hướng về phía nơi thang máy đi tới. Thiên Ca nhìn lấy bóng lưng của Hạ Quý Thần, tay không kiềm hãm được đã nắm thành quả đấm. Hắn nói không sai, Quý Ức chính là trời sinh so với nàng tốt số. Bởi vì có hắn, cho nên căn bản không cần giống như nàng. Vì tại trong cái vòng này lan lộn tốt hơn, xuất sắc hơn. Muốn mỗi ngày chu toàn với các sắc nhân trong lúc đó, mọi việc đều thuận lợi. Có thể nàng đây nàng thích hắn, một mực đều thích hắn. Nhưng hắn lại vì giúp một nữ nhân khác chán ghét nàng đến trong xương. Một cổ ghen tị và không thăng bằng, trong nháy mắt bao phủ Thiên Ca trái tim, để cho nàng tâm tình trở nên chấn động vô cùng. Nàng tại Hạ Quý Thần bước vào thang máy cái kia một giây, bỗng nhiên liền đứng lên, gân giọng kêu câu: Hạ Quý Thần, thua thiệt ngươi 3 năm trước đây. Bởi vì nàng xảy ra tai nạn xe cộ, còn làm chuyện như vậy, cho chính mình nhân sinh thêm một cái bẩn như vậy điểm nhơ. Có thể nàng căn bản cũng không biết. Ngươi nói ta đáng thương, ta nhìn ngươi so với ta càng đáng thương. Không, là càng đáng buồn. Đối mặt lời nói của Thiên Ca, từ đầu đến cuối không có cái gì quá lớn phản ứng Hạ Quý Thần. Nghe được nàng câu nói sau cùng thời điểm, nguyên bản ấn về phía thang máy đóng kiện đầu ngón tay, chợt ngừng một lát, sau đó liền đạp bước chân, sải bước lần nữa quay trở lại trước mặt của Thiên Ca. Hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp theo trong tay của Thiên Ca, đoạt chìa khóa xe của nàng, ấn xuống một cái xe chốt khóa. Nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe thể thao, xe đèn sáng lên. Một giây kế tiếp liền kéo cánh tay của Thiên Ca, đưa nàng kéo dài tới xe thể thao trước, mở cửa xe, đưa nàng nhét vào trong. Người không đề cập tới, ta cũng quên, nàng thử sức Vương Thành vào cái ngày đó, là ngươi liên hiệp Lâm Nhã, đem nàng mệt ở trường học trong lầu dạy học bỏ hoang đi, tốt lắm a. Hôm nay hắn liền gậy ông đập lưng ông, vì để cho ta càng đáng buồn, vậy liền đem ngày đó ngươi thiếu nàng, tối nay đòi lại đi. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền nặng nề xúy thượng xe của Thiên Ca cánh cửa, cầm lấy chìa khóa xe của nàng ấn xuống một cái, đem xe của nàng khóa kín. Sau đó không có lại để ý tới mệt ở trong xe, không ngừng vỗ vào cửa sổ xe Thiên Ca, không chút lưu tình xoay người rời đi, đi thang máy. Đến tối nay ăn chung vị trí tầng lầu, Hạ Quý Thần không gấp vào bao xương, mà là trước đem điện thoại di động của Thiên Ca cùng chìa khóa xe cùng nhau ném cho tiệm cơm quản lý, phân phó hắn sau 4 tiếng đi hầm đậu xe lái xe khóa sau, mới nện bước không nhanh không chậm bước chân đi về phía cửa bao xương. Đẩy cửa ra, hắn không để ý một phòng tiếng gọi, mà là trước khắp nơi nhìn lại, tìm một vòng lại không thấy bóng người của Quý Ức.